Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 sắp chìm nghỉm Thái Dương, Giang Tâm Thành huy hoàng sáng lạn, giống như bầu trời đại ngày, từ từ dâng lên, chiếu rọi toàn bộ thần hạ liên minh, cũng chấn động toàn bộ thế giới. Trở thành đương kim thế giới số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Uy thế chi thịnh làm thiên hạ tu luyện giả A Khẩu không trả lời được. Thậm chí rất nhiều người đã xưng hô Giang Tâm Thành vì đương kim thế giới đệ nhất cường giả. Cũng là đương kim thế giới đệ nhất bá chủ. Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc ở hắn dẫn dắt hạ. Mỗi ngày đều ở lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ khuếch trương cùng phát triển. Mà Giang Tâm Thành càng là vinh quang vạn trượng. Thái Dương tộc liền càng thêm ảm đạm thất sắc. Anh Dương Châu, Hoàng Cung, Anh Mộc Hoa Thành ngày xưa cung điện chung. Chín vị Anh Dương Châu chúa tể giả. Cũng là được xưng chín đại Thái Dương trọng thần Thái Dương tộc tối cao tầng. Đang ở cung điện chung xảo cái không ngừng. Không còn có nhất quán phong khinh vân đạm mani nếu là lắm Anh Mộc Hoa Thành thấy như vậy một màn. Hắn tất nhiên thập phần vui vẻ. Bởi vì ngày xưa thời điểm ở cung điện chung ầm ĩ không thôi chỉ có chính mình. Này chín đại Thái Dương trọng thần mỗi lần đều là lão thần khắp nơi. Như là xem con khỉ giống nhau nhìn chính mình. Chính là chín đại Thái Dương trọng thần như thế nào cũng không nghĩ tới. Có một ngày lòng dạ thâm trầm chính mình đám người cũng có làm con khỉ một ngày. Ta kiến nghị đầu hàng, hướng Giang Tâm Thành hoàn toàn mà đầu hàng. Liền mặt vị đế quốc cường đại nhất tu luyện thế lực SGB tổ chức đều hướng Giang Tâm Thành cúi đầu. Càng xin luận là chúng ta. Có mạt vị đế quốc SGB tổ chức ở phía trước đỉnh. Chúng ta liền tính là cúi đầu cũng không mất mặt. Giang Tâm Thành hiện giờ có tư cách này. Cũng có năng lực này làm chúng ta cúi đầu. Thần phục với cường giả cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Ngươi cảm thấy Giang Tâm Thành sẽ tiếp thu chúng ta đầu hàng sao? Liền chúng ta Thái Dương Hoàng thân tự đi chịu đòn nhận tội đều bị hắn phế bỏ. Còn cưỡng bách Anh Mộc Hoa Thành giết chúng ta bảo hộ thần Bắc Nại Xuyên Đông. Giang Tâm Thành như thế tàn nhẫn độc ác. Sao lại buông tha chúng ta? Cho nên ta kiến nghị là thừa dịp chúng ta còn có phản kích chi lực. Đem sở hữu vũ khí hạt nhân đều thả xuống đến Bồng Lai đảo. Hoàn toàn giết chết Giang Tâm Thành. Hủy diệt cái này đại cựu nhân. Lần trước liền MW, DGS, GBS hệ liệt vũ khí hạt nhân đều không có đánh. Chết Giang Tâm Thành. Ngươi cảm thấy chúng ta vũ khí hạt nhân sẽ hữu dụng sao? Giang Tâm Thành hiện giờ đã là bất tử bất diệt tồn tại. Càng là thế giới cấp siêu cấp bá chủ. Vạn nhất không có giết Giang Tâm Thành, hắn giết đến chúng ta kinh trợ phía đông trả thù làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho chúng ta kinh trợ phía đông biến thành địa ngục sao? Cho nên ta chủ trương đầu hàng, triệt triệt để mà đầu hàng, đem quốc khố đều bồi cấp Giang Tâm Thành, lấy thu hoạch hắn tha thứ, thậm chí về sau vì hắn phục vụ. Chỉ cần có thể giữ được chúng ta Thái Dương tộc, liền tính là lại thấp hèn cũng đáng đến, đầu hàng cũng muốn Giang Tâm Thành tiếp thu mới được. Giang Tâm Thành huyết tẩy Bồng Lai đảo, hai lần tàn sát Anh Hoa cung, có thể thấy được hắn đối chúng ta Thái Dương tộc hận ý có bao nhiêu sâu. Một khi đầu hàng nói Giang Tâm Thành chỉ biết làm trầm trọng thêm. Thậm chí có khả năng hủy diệt chúng ta Thái Dương tộc. Cho nên ta chủ trương liều chết một trận chiến. Cùng Giang Tâm Thành liều chết rốt cuộc. Giang Tâm Thành cố nhiên có thể may mắn từ vũ khí hạt nhân tập kích chung chạy trốn một lần. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại lần nữa chạy thoát. Nếu là chúng ta hướng Bồng Lai đảo thả xuống mấy chục cái đầu đạn hạt nhân, nổ chết Giang Tâm Thành tỷ lệ hẳn là ở 9 thành 9 trở lên, vạn nhất, vẫn là không chết đâu. Ngươi phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực là phía trước gấp 10 lần trở lên, thậm chí càng nhiều. Lần trước Giang Tâm Thành đều có thể đủ chạy ra sinh thiên, càng đừng nói lúc này đây. Một khi Giang Tâm Thành lại lần nữa chạy thoát, chúng ta Thái Dương tộc liền khoảng cách diệt vong không xa. Giang Tâm Thành tuyệt đối không phải một cái thiện cha tử. Đây là sự thật đã chứng minh quá. Nếu chúng ta lại lần nữa chọc giận hắn nói, chỉ sợ hắn sẽ không chết không ngừng mà nhắm vào chúng ta Thái Dương tộc. Tới rồi lúc ấy nên làm cái gì bây giờ? Bởi vậy không thể tiếp tục đắc tội Giang Tâm Thành. Biện pháp tốt nhất chính là toàn diện đầu hàng, làm hạ nghị viện từ giữa chu toàn. Chúng ta thái độ lại thành khẩn một ít. Chuyện này hẳn là không nan giải quyết. Rốt cuộc chúng ta đều là thần hạ liên minh người, liền tính là có mâu thuẫn cũng thuộc về bên trong mâu thuẫn. Giang Tâm Thành này vương bát đản, giết chúng ta Thái Dương tộc như vậy nhiều người, còn giết chúng ta Thái Dương tộc bảo hộ thần, cho nên không thể cùng hắn thỏa hiệp, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Liền tính chúng ta không có cường giả có thể đánh chết hắn, chính là chúng ta có vũ khí hạt nhân, Mạt Vị đế quốc cũng có vũ khí hạt nhân, chỉ cần chúng ta hai bên liên thủ, có rất đại khả năng đánh chết Giang Tâm Thành, trọng trấn chúng ta Thái Dương tộc huy hoàng. Thái Dương tộc chủ chiến phái cùng chủ hòa phái ở cung điện chung xảo thành một đoàn. Đại đa số người yêu cầu cùng Giang Tâm Thành giải hòa. Rốt cuộc Giang Tâm Thành biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường, chẳng những dọa sợ Mạt Vị đế quốc cùng SGB tổ chức, càng là sợ tới mức nho nhỏ Thái Dương tộc trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ sinh không dậy nổi đối kháng ý niệm. Mà đi Thái Dương tộc lại là từ trước đến nay ăn cứng mà không ăn mềm chủng tộc. Giang Tâm Thành hành động không khác hung hăng mà trừ Thái Dương tộc mười mấy cái tát. Thái Dương tộc lập tức bị đánh mềm xuống dưới. Chín đại Thái Dương trọng thần chung có sáu cái đều yêu cầu đầu hàng xin tha, chỉ có hai còn căng ra đầu yêu cầu chủ chiến. Đến nỗi một người khác, còn lại là Thái Dương tộc tộc trưởng Thượng Dạ Chi Nguyên, cũng là anh Dương Châu hành chính bộ bộ trưởng, ngầm Thái Dương tộc thống trị giả, cũng là thân cận nhất Mạt Vị đế quốc người, đều ân tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Thượng Dạ Chi Nguyên lời nói vừa ra, còn lại Thái Dương trọng thần đều ân tĩnh xuống dưới, chờ đợi Thượng Dạ Chi Nguyên mở miệng nói chuyện. Thượng Dạ Chi Nguyên âm thầm gật gật đầu, hiển nhiên đối với một màn này rất là vừa lòng. Ta biết, đại gia trên cơ bản đều muốn đầu hàng. Rốt cuộc này Giang Tâm Thành nổi bật quá kính, thực lực quá khủng bố, liền SGB tổ chức đều bị hắn sợ tới mức dung chuyển bất ân. Càng đừng nói là chúng ta Thái Dương tộc. Chính là nếu có lựa chọn nói, ta hiện tại cũng không nghĩ cùng Giang Tâm Thành liều mạng rốt cuộc. Nhưng là hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nhìn nghi hoặc các đồng bạn, Thượng Dạ Chi Nguyên cười khổ nói, chúng ta hiện giờ cùng Mạt Vị đế quốc dây dưa đã thâm, đặc biệt là cùng SGB tổ chức dây dưa càng sâu. Các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại nếu hướng Giang Tâm Thành đầu hàng nói, Mạt Vị đế quốc cùng SGB tổ chức sẽ bỏ qua chúng ta, làm chúng ta yên phận mà bảo trì nguyên trạng, không đi đảm đương đối phó Giang Tâm Thành lính hầu sao? Một chúng Thái Dương trọng thần im lặng, Mạt Vị đế quốc là cái gì liệu tính? Các đại Thái Dương trọng thần đã sớm đã biết đến danh mạch. Đối mặt Giang Tâm Thành cái này xưa nay chưa từng có địch nhân, Mạt vị đế quốc khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp diệt trừ Giang Tâm Thành. Mà vì giảm bớt mạt vị đế quốc tổn thất, mạt vị đế quốc khẳng định sẽ làm Thái Dương tộc ở phía trước đỉnh. Ít nhất cũng muốn làm Thái Dương tộc cấp mạt vị đế quốc phất cờ hò reo. Đổi một câu nói, muốn hay không đối phó Giang Tâm Thành đã không phải Thái Dương tộc định đoạt. Mạt vị đế quốc ở trong đó khởi tới rồi lớn nhất tác dụng. Thái Dương tộc nhiều nhất cũng chính là kháng cự một đoạn thời gian. Nhưng là thay đổi không được mạt vị đế quốc quyết định. Trừ lần đó ra, ta đã được đến tin tức. Có người đang âm thầm điều tra chúng ta Thái Dương tộc phản bội thần hạ liên minh một chuyện. Hiển nhiên có người muốn trí chúng ta Thái Dương tộc vào chỗ chết. Hơn nữa cái này thế lực tựa hồ đã có điều thu hoạch. Căn cứ SGB tổ chức cùng chúng ta tình báo tổ chức cộng đồng phỏng đoán. Người này rất có khả năng chính là Giang Tâm Thành, thượng dạ chi nguyên nhàn nhạt địa đạo. Thanh âm không lớn, chính là nói ra nội dung lại làm cho cả cung điện chung sở hữu Thái Dương trọng thần đều lâm vào. Chết giống nhau ân tĩnh bên trong. Hết chương.